hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 40, hãy khóc và thậm chí tốt hơn hết là cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc mình đang mơ mơ hồ, cơn buồn ngủ vẫn còn hằn sâu trong mắt Lila. Mathieu đứng dựa vào cây cột pergola đối diện với băng ghế và cầm thứ có vẻ là giày phụ nữ trên tay. Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ, có phải nó quá kỳ lạ không? Khi câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cảm giác buồn ngủ kéo dài của cô tan biến. Công tước, Lila nhẹ nhàng thì thầm tên anh vì cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thay vì trả lời, Mathieu lấy từ trong túi ra một điếu xì gà và nhét nó vào miệng. Khói thuốc trắng phả ra từ môi anh chỉ một hơi chứng tỏ khoảnh khắc này không bao giờ có thể là mơ. Lila rất giật mình, cô gần như bất tỉnh khi nhận ra chiếc giày trên tay anh là của cô. Vì không biết phải làm gì nên Lila chỉ có thể cuộn người đến mép ghế dài. Mathieu ném một cái nhìn thích thú về phía cô như thể cô là một màn trình diễn phụ và chậm rãi vẫy giày. Ta có nên trả lại nó không? Giọng nói của anh hòa lẫn với làn khói thuốc lá u ám. Vâng, làm ơn, vậy thì khóc đi, choáng váng. Những lời nói lố bịch của anh ta khiến Lila nổi da gà và khiến cô không nói nên lời. Cô thầm cầu nguyện rằng tai sẽ nhanh chóng đến, nhưng con đường dẫn đến giàn dây leo lại vắng tanh. Cậu ấy sẽ không đến, Mathieu bình tĩnh nói như thể anh đã đọc được suy nghĩ của cô. Kai Edmund, anh lại nói chuyện sau khi thấy Lila nghi ngờ mình. Người mà cô đang chờ đợi, Mathieu thả tàn thuốc đang hút dở xuống đất, đằng sau cột khói mỏng dần dần biến mất, anh thấy khuôn mặt của Lila đang ngước nhìn anh trong nước mắt. Không, không muốn để lộ đôi chân bị thương của mình, Lila đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tạo dáng tự tin trước mặt Mathieu. Đôi chân trần của cô đặt vững chắc trên nền đất lạnh lẽo. Cô vẫn còn sợ anh, nhưng cô không muốn trở thành trò cười của anh nữa. Kai luôn giữ lời, thật sự. Đúng, trông cô khá tự tin. Tôi biết nhiều về Kai hơn ngài. Một nụ cười tâu tuét hiện trên môi Mathieu khi anh nhìn cô lấy hết can đảm để thách thức anh. Sự tự tin không phải là vấn đề tùy tiện đâu, Lila. Cùng với những lời nói lướt qua của mình, Mathieu bước một bước gần hơn. Vai của Lila co rúm lại vì sợ hãi, nhưng cô không chịu lùi bước. Tôi thực sự không biết. Về cái gì, tại sao cô ghét tôi nhiều đến vậy? Không giống như giọng nói run rẩy của mình, Lila nhìn thẳng vào anh với đôi mắt vô cùng can đảm. Ghét anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Mathieu bình tĩnh trả lời, nhếch một khóe môi. Cảm giác thật tuyệt khi nhìn thấy cô khóc và thật vui khi thấy cô cầu xin ta. Sao ngài lại có thể nói điều đó? Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cô thôi. Mathieu có vẻ chán nản, mặc dù vẻ mặt của cô, người đứng trước mặt anh, đã hoàn toàn thất vọng. Đôi mắt cô đờ đẫn vì sự xúc phạm của anh, nhưng Lila đã cố gắng giữ cho nước mắt không rơi. Ngài không hành động như vậy với bất kỳ ai khác ngoài tôi sao? Mathieu sẵn sàng gật đầu. Đúng vậy, vậy tại sao chỉ có mình tôi? Bởi vì đó là cô. Cái gì? Bởi vì đó là cô, Lila. Bởi vì cô chẳng là ai cả. Mathieu nói một cách thờ ơ, giọng nói điềm tĩnh nhưng khô khan của anh khiến Lila càng cảm thấy mình là một người đáng trách. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Lila cố kìm nước mắt khi nhìn anh chằm chằm. Cô bắt đầu nhớ những người thân của mình, những người đã đuổi cô đi vì nhiều lý do. Ngay cả người chú nghiện rượu của cô cũng chưa bao giờ áp bức cô như thế này. Tôi thực sự xin lỗi, vì một không ai như tôi dám ở lại khu đất của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, không chỉ giọng nói mà cả đôi tay đang nắm chặt của cô cũng bắt đầu run rẩy. Nếu ngài ghét tôi đến vậy, tại sao ngay từ đầu ngài lại để tôi ở lại điền trang của ngài? Ly yêu cầu được biết, không phải là quá nhẫn tâm nếu ta không cho phép cô ở đây sao? Ngài thực sự là một người vô tâm, giọng cô vẫn tiếp tục thút thít, dù cô đã cố gắng kìm nén nó đến mức nào. Bây giờ ngài định đuổi tôi đi à? Cô cố gắng hỏi. Không, đôi mắt Mathieu trở nên tối sầm hơn khi anh nhìn cô. Đừng lo lắng về điều đó, cô đang làm rất tốt ở vị trí của mình. Ngài nói tôi chẳng là ai cả, đó là công dụng của cô. Mathieu từ từ mở mắt, nụ cười khinh bỉ trên khóe môi anh đã biến mất và khuôn mặt vô cảm của anh giờ trở nên lạnh lùng và tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đủ rồi, Mathieu ngẩng đầu lên và duỗi thẳng lưng vốn đang tựa vào cây cột dây leo. Kai Edmund mà cô chờ đợi sẽ không đến, anh ta chỉ tay vào con đường trống phía sau giàn dây leo. Lila rùng mình sợ hãi khi ngón tay anh vô tình chạm vào mái tóc bồng bềnh trên vai cô. Cô lùi lại một bước, nhưng băng ghế đã chặn cô lại và cô không thể tiến xa hơn. Vậy Lila, Mathieu đưa tay ra, anh vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Lila và nhìn cô sâu hơn. Khóc, Mathieu bình tĩnh ra lệnh một cách nhẫn tâm, thậm chí còn tốt hơn nếu cô cầu xin tôi. Cùng với lời đề nghị bổ sung của anh, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Mathieu. Anh ta điên rồi, Lila đã tranh luận về điều đó trong một thời gian dài, nhưng giờ đây cô đã chắc chắn. Công tước hoàn toàn mất trí. Cách chương.